Đại Bát Hầu, chương 353, thiên đạo là gì? Khóc chuyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, biên, Ares, trong điện đường to lớn chỉ có giọng nói hùng hậu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vang vọng, ông ta trình bày chút ít tri thức đơn giản theo hướng ngộ giả đạo. Nhưng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng đưa ra một hướng giải thích khác khiến tất cả tiên gia trong đại điện say sưa lắng nghe. Bên lan can lầu ba, khỉ đá ngồi ngay ngắn quay mặt nhìn qua vị tiên gia trẻ tuổi. Bốn mắt nhìn nhau, một kẻ mặt mày không biểu lộ gì, một kẻ mặt mày tươi cười vui vẻ. Cả hai đều đang tỉ mỉ quan sát đối phương. Vị tiên gia nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, mặt mũi thanh tú, đầu đội mũ hạc, thân mặc một bộ đạo bào xám nhạt, nơi cổ áo còn nhìn thấy được chéo áo lót tơ vàng bên trong. Lại nói người này không khác gì những tiên gia của thiên đình bình thường khác. Nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lại đầy vẻ bình thản ung dung không giống với người thường. Dù gần trong gang tấc, khỉ đá có tu vi như vậy vẫn không cách nào nhìn rõ đối phương thật giả ra sao. Một lúc lâu sau, trên mặt hắn chậm rãi tản ra nét cười. Nói, ta nói làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn phát thư mời rộng rãi lại không tự mình đứng ra giảng giải kia chứ? Hóa ra chân thân ở nơi này rồi. Nghe vậy, vị tiên gia kia khẽ cười bảo, Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn Giá Lâm, lão hủ làm sao không ra nghênh tiếp được, đây có thể coi như thừa nhận rồi. Thiên Tôn nói quá lời, khỉ đá nhìn đối phương đầy thâm ý, chậm rãi nói. Chỉ có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra cái danh hiệu, Mỹ Hầu Vương, này không đúng cho lắm, ngài nên gọi ta là Bật Mã Ôn mới phải. Bật Mã Ôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức khoát tay áo cười nói. Đấy chỉ là một cái chức vị xuông mà thôi. Mỹ Hầu Vương tay nắm thực quyền, được trùng yêu thế gian xưng tụng là vương, coi mình là thiên lôi tùy ngươi sai đâu đánh đó. Xưng là, vua của vạn yêu, cũng không quá, tên đệ tử bất tài và nữ đồ tôn của lão hủ đã dốc sức dưới trướng ngươi nhiều năm như vậy mà lão hủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, thật cảm thấy hổ thẹn, khóe mắt khỉ đá khẽ giật giật, ông ta đang nói đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Dương Thiền đây. Đến chuyện này ông ta còn biết thì có lẽ đã mò ra hết lai lịch của mình rồi. Đương nhiên nếu không như vậy, đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể lặng lẽ đến ngồi cạnh một con yêu hầu. Cùng nhau chuyện phiếm chứ, lấy lại bình tĩnh rồi, khóe miệng khỉ đá khẽ nhếch lên, bỏ qua chủ đề mà mở miệng nói tiếp. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ mình tiếp kiến, có gì chỉ giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi, quay mặt nhìn về phía trước chậm rãi nói, không dám nói là chỉ giáo, lão hủ chỉ muốn làm rõ một chuyện, mới đặc biệt thiết lập lần giảng giải này, đưa Mỹ Hầu Vương đến đây là muốn tự mình hỏi cho rõ ràng. Trong lòng khỉ đá cũng đã lập tức hiểu ra, hắn cũng quay mặt nhìn về phía trước, thờ ơ hỏi, đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn phí tâm, không biết Thiên Tôn muốn hỏi chuyện gì. Lão hủ muốn thẳng thắn hỏi một câu, Hầu Vương muốn đi theo con đường định trước, hay muốn đi một con đường khác, ti chức không hiểu, à, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt cười cười, nói, cẩn thận là đúng, chỉ có điều, thiên đạo sinh biến đã gần 50 ngày, ở thế gian đã là 50 năm rồi, thế mà lại chẳng ai ở thiên đình biết cả, Hầu Vương có biết tại sao không? Khỉ đá không đáp lại. Chỉ là mắt hắn đã lặng lẽ liếc nhìn qua đối phương. Cố quan sát từng biến hóa nho nhỏ trên mặt ông ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấp máy miệng, nói tiếp, muốn biết rõ nguyên nhân. Đầu tiên phải nói đến tu vi thiên đạo đã. Hầu Vương có muốn nghe một chút không? Khỉ đá hít một hơi sâu, rồi nhìn chăm chú vào vị Nguyên Thủy Thiên Tôn giả giữa điện đường. Thở dài đáp, nghe một chút vậy. Hóa ra bài giảng chân chính hôm nay, lại là ở chỗ này. Chuyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Com, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ há miệng, chậm rãi nói, thiên đạo giả, chỉ có hai loại, thứ nhất, là chỉ quỹ tích vận hành của vạn vật trong thiên hạ. Tất cả mọi thứ trong tam giới này, kể cả là siêu thoát giả đều nằm trong thiên đạo.

dù lão quân vẫn có tu vi đại la hỗn nguyên đại tiên. Chỉ sợ cũng không cách nào thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong Di La cung này của lão hủ. Nếu hầu vương có lời nào muốn nói, xin đừng ngại, cách chương.